tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com, trong trường đối chiến khổng lồ, hai cơ giáp to lớn đang đứng đối diện nhau. Một trong đó là cơ giáp tiên tiến nhất của Liên minh Địa cầu, mà cái còn lại chính là cơ giáp lục chiến mà Phương Minh Nguy mang về từ Nữ Man đế quốc. Trong Liên minh Địa cầu tuy cơ giáp có rất nhiều, nhưng mà phân chia theo tính năng, thì vẫn dùng lục chiến là chính, chỉ có một số nhỏ được lắp trang bị bay, có thể tiến hành tác chiến trên không trung một thời gian ngắn. Mà cơ giáp của Nữ Man đế quốc thì khác, chủng loại cơ giáp mà bọn họ phát triển rất đa dạng, có loại thích hợp cho thủy chiến, cũng có loại cơ giáp chuyên dùng để tác chiến ngoài không gian. Khi thấy có hơi mười mấy loại cơ giáp có tác dụng khác nhau, mọi người không khỏi sinh cảm khái, Nữ Man đế quốc có hơn 10 vạn năm lịch. Sử quả nhiên là một đại quốc có thực lực siêu cường hãn. Giờ phút này, hai cơ giáp đến từ hai nền văn minh có đẳng cấp khác nhau đang đứng đối diện, tuy xét tổng thể thì cơ giáp của Liên minh Địa cầu lớn hơn một chút, nhưng mà ai cũng biết rằng, đây thật ra là một trận đấu không công bằng. M301 cơ giáp lục chiến mới nhất của Liên minh Địa cầu, thân cao 11 mét, thể trọng 23 tấn, trang bị phòng hộ tiên tiến nhất cùng với pháo laser siêu cường hạng. Năng lực tác chiến của binh sĩ điều khiển mạnh, được xưng là kẻ đứng đầu trong 10 năm điều khiển cơ giáp. Mà đối thủ của nó, vô luận là hình thể hay sức nặng, đều kém hơn hẳn. Nhưng khi hai bèn chính thức giao chiến, chỉ gần 30 giây thôi, M301 đã hoàn toàn bị đánh bại. Tuy tốc độ của M301 cực nhanh, nhưng đối thủ của nó lại nhẹ như một cơn gió, sức nặng 10 tấn hóa thành hư ảo chỉ trong nháy mắt, bay bổng tránh thoát công kích của nó, hơn nữa còn dễ dàng xâm nhập và tấn công vào góc chết của nó. Kiếm laser tràn đầy năng lượng đã để lại một vết cắt trên người của M301, nếu như là chính thức giao chiến, M301 đã bị chém thành hai mảnh. Wow, vô số tiếng thán phục từ bốn phía truyền đến, mặc dù người ta không hy vọng rằng M301 sẽ giành chiến thắng, nhưng mà thua với tốc độ nhanh như vậy, đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ rồi. Sư huynh, chúng ta làm thêm một ván, giọng nói vui sướng của Phương Minh Nguy vang lên. Hoàng gia Lạc Tháo truyền cảm khí triển đều xuống, thở dài nói, đủ rồi, thực lực cơ giáp kém quá lớn, căn bản là không có gì có thể so sánh. Phương Minh Nguy cũng tháo truyền cảm khí xuống, cười nói, sư huynh, trình độ điều khiển của đệ thế nào? Trình độ điều khiển, Hoàng gia Lạc khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, tốt, huynh và đệ đổi chỗ điều khiển, để cho huynh lãnh giáo trình độ chính thức của đệ. Phương Minh Nguy ho khan khó xử một tiếng, nói, chỉ đùa một chút thôi, sư huynh bỏ qua. Không, đổi chỗ điều khiển là vì tốt cho đệ. Thật không? Đúng vậy, lão sư đã quyết định rồi, lần này sẽ đem đệ làm đại biểu cho Liên minh Địa cầu trong cuộc thi đấu cơ giáp thủ trong các quốc gia cấp 2 của Nữ Man đế quốc. Hoàng gia Lạc nghiêm túc nói, những người đứng đầu lúc trước đều là đệ tử của lão sư, lần này đệ phải cẩn thận ngàn vạn lần đừng để mất uy danh của lão sư. Phương Minh Nguy gãi gãi ra đầu, nói, mấy người đại sư huynh vì sao không đi? Bọn họ đã tham gia rồi, hơn nữa còn đoạt giải, dựa theo quy định đương nhiên là không có cơ hội xuất hiện. Nữa, huống chi trừ đệ ra, mọi người đã vượt tuổi dự thi rồi. Hoàng gia là cầm truyền cảm khí trong tay đưa tới, nói. Phương Minh Nguy vô thức tiếp nhận, nghi hoặc hỏi, huynh muốn làm gì? Hoàng gia Lạc đoạt lấy truyền cảm khí của cơ giáp cấp 5 trong tay của Phương Minh Nguy, nói, đương nhiên là huấn luyện với đệ. Dùng cơ giáp này à, đúng vậy, chờ khi đệ đánh bại huynh thì đệ có thể xuất sư. Cơ giáp quốc gia cấp 2 đánh bại cơ giáp quốc gia cấp 5, sư huynh cho rằng cái này có thể sao? Mặc kệ là có thể hay không, phải thử rồi mới biết được. Hoàng gia Lạc nghiêm trang nói, nhưng, không có nhưng gì cả, vừa rồi đệ dùng cơ giáp quốc gia cấp 5 khi dễ huynh không phải rất vui sướng sao? Hoàng gia Lạc nhe răng cười nói, giờ đây, nên đến lượt huynh. Minh Nguy, lão sư gọi cậu. Xa xa Thi Nại Đức lớn giọng kêu lên, hai mắt của Phương Minh Nguy liền sáng lên, vội vàng nói, tốt, tớ tới ngay. Nhìn thấy cái vẻ chạy chối chết của hắn, Thi Nại Đức lấy làm kỳ quái, hỏi, Minh Nguy làm sao vậy nhỉ? Dẫm phải chấm bom, sao, không có, mặt của Hoàng gia Lạc đầy giận dữ kéo Thi Nại Đức lại, nói, bây giờ, để chơi vài ván cơ giáp đối chiến với huynh. Được a, xin sư huynh chỉ điểm. Một phút đồng hồ sau, trong trường đấu cơ giáp truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Thi Nại Đức, sư huynh dùng cái gì thế, tốc độ cơ giáp còn nhanh hơn súng năng lượng của đệ, thật sự là tà môn. A, cứu mạng, giờ phút này, Phương Minh Nguy đã sớm rời xa khu vực cơ giáp đối chiến thì tất nhiên là không cảm nhận được tâm tình như nước sôi lửa bỏng của Thi Nại Đức rồi. Hắn bước nhanh chân đi đến chỗ ở của Vương Tự Cường, đi thẳng một đường, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng hô hấp bình thường, thân hình vững vàng, có thể thấy được kiến thức cơ bản của năng lực thể thuật đã được luyện tập cực kỳ vững chắc. Trong phòng của Vương Tự Cường, Phương Minh Nguy bất ngờ nhìn thấy Viên Ninh, trong lòng không khỏi kỳ quái, cô nàng này tại sao lại có quan hệ với lão sư? Lão sư, Vương Tự Cường khẽ gật đầu, nói, luận bàn với Gia Lạc thế nào? Lão sư yên tâm, đệ tử bách chiến bách thắng. Thật không, trên mặt của Vương Tự Cường đột nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, con dùng cơ giáp mang về từ Nữ Man đế quốc à? Phương Minh Nguy cười ha hà, tỏ vẻ mặc nhận. Vương Tự Cường lắc đầu, cơ giáp của Nữ Man đế quốc quả thật có uy lực rất cường đại, tố chất thân thể của người điều khiển càng cao thì uy lực có thể phát huy ra càng lớn. Nhưng mà con tham gia vào cuộc thi giữa các quốc gia có nền văn minh cấp 2, loại cơ giáp này không dùng được. Vâng, Phương Minh Nguy cung kính nói, đệ tử rõ ràng, lần này sẽ trở về luyện tập Bạch Hạc. Tố, Vương Tự Cường gật đầu với Viên Ninh bên cạnh một cái, nói, Viên tiến sĩ đã dựa theo yêu cầu của con tiến hành cải tiến Bạch Hạc. Mặc dù có một vài kỹ thuật đã vượt quá tiêu chuẩn của quốc gia cấp 2, nhưng mà những kỹ thuật này đều được công khai sử dụng trong quốc gia chúng ta cho nên cũng không có vấn đề gì, mấy tháng sau này con không cần dùng cơ giáp cao cấp, luyện tập tốt cho ta. Vâng, lão sư, Vương Tự Cường nhìn hắn, đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, với tuổi của con, vốn không nên đại biểu cho Liên minh địa cầu xuất chiến sớm như vậy. Nhưng là lúc này con đã được lão tiểu tử Hoa Danh Đường nhìn chúng, hơn nữa còn biểu lộ thân thủ trước mặt ông ta coi như là ý trời. Khó tránh, đã như vậy cứ yên tâm giành lấy vị trí đệ nhất gia nhập Nữ Man đế quốc, đối với Liên minh địa cầu chúng ta cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Phương Minh Nguy thế mới biết thì ra trước kia lão sư không có ý định cho mình tham gia vào cuộc thi cơ giáp sớm như vậy, nhưng mà nghe cách nói chuyện của lão nhàn ra tựa hồ vẫn còn che giấu cái gì đó. Vừa định hỏi kỹ lại thì thấy Vương Tự Cường vung tay lên, nói, hai người ra ngoài đi, Viên tiến sĩ, Bạch Hạc xin làm phiền cô. Viên Ninh cung kính thi lễ một cái, Phương Minh Nguy bất đắc gì cũng đành đi theo ra ngoài. Rời khỏi chỗ của Vương Tự Cường, Phương Minh Nguy mới biết được thì ra Viên Ninh bị lão sư gọi vào hỏi thăm tuổi hình cải tiến của Bạch Hạc, trong lòng không khỏi có một chút ôn hòa, càng cảm kính với lão sư hơn. Dưới sự dẫn đường của Viên Ninh, Phương Minh Nguy rốt cục đã được gặp lại Bạch Hạc xa cách lâu ngày. Bạch Hạc là cơ giáp chân thật đầu tiên của hắn, tuy tính năng của nó không cách nào so sánh với cơ giáp của quốc gia cấp 5, nhưng mà trong mắt của Phương Minh Nguy có một loại tình cảm đặc thù không thể nghi ngờ. Nhẹ nhàng vuốt ve cơ giáp lạnh như băng, Phương Minh Nguy bỗng nổi lên một cảm giác máu thịt kết nổi. Hắc, dựa theo đề nghị của cậu tôi đã cải tạo tốt cơ giáp rồi, cậu xem thử đi. Khẽ gật đầu, Phương Minh Nguy bỗng nhiên cong eo, thân thể nhảy thẳng lên, đang ở không trung, mũi chân nhẹ nhàng đạp lên mặt ngoài cơ giáp, sau vài lần liền đáp vào trong khoang điều khiển. Trong mắt của Viên Ninh lóe lên một tia tán thưởng, đối với sự phát triển của Phương Minh Nguy, nàng thấy hết toàn bộ trong mắt. Từ lúc bắt đầu tu luyện nội kình đến bây giờ còn chưa tới một năm, mà hắn đã có thể vận dụng nội kình một cách như ý, có thể thấy được sự dụng tâm và khổ tâm ngày thường của hắn. Đến lúc này, tuy ngoài miệng Viên Ninh không nói gì, nhưng trong lòng của nàng đã sớm đem Phương Minh Nguy trở thành một tấm gương chăm chỉ khổ luyện. Mang truyền cảm khí lên, Phương Minh Nguy do dự một chút cũng không chịu hồi ra bất kỳ linh hồn nào cả, mà chậm rãi bắt đầu tự điều khiển. Từ khi hắn tiếp xúc với cơ giáp đến giờ cũng đã qua 2 năm rồi, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho cuộc sống bình thản của hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hoàn cảnh thay đổi có tác dụng lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của con người, hắn bây giờ đã không còn là một học sinh bình thường trong học viện công lập tạp lý mỗ nữa, mà là một người được quốc gia có nền văn minh cấp 5 thừa nhận. Hơn nữa còn có một vũ lực cường đại ủng hộ sau lưng, ở trong Liên minh địa cầu là một nhân vật có thể lực nhất định. Nhắm mắt lại, hình ảnh trước kia giống như nước chảy trôi trong đầu hắn vậy, vô số người và việc đã để lại dấu vết mờ hay đậm trong lòng hắn. Cơ giáp, bước quật khởi đầu tiên của hắn chính là tiếp xúc với cơ giáp, như vậy khiến cho con đường đi của hắn trở nên xa hơn. Ẩm, Bạch Hạc đột nhiên phát sáng lên, cả cơ giáp từ trạng thái cực tĩnh đột nhiên chuyển thành cực động chỉ trong nháy mắt, dưới ánh mắt nhìn kinh ngạc của Viên Ninh, Bạch Hạc đã nhảy lên cao. Dưới chân của Bạch Hạc phát ra ánh lửa hồng, sức nặng 20 tấn lúc này tựa hồ đã nhẹ như lông. Hai hành tay to lớn cao cao, giống như đôi cánh dang rộng muốn Bạch Hạc bay cao hơn nữa. Viên Ninh kinh ngạc nhìn cảnh này, trong lòng của nàng. Tựa hồ như bị cái gì đó nhẹ nhàng lay động, cảm xúc bành trướng, rốt cục khó khống chế bản thân. Cách chương.